So với nó thì các đại điện ở xung quanh như đèn dầu với trăng sáng, cực kỳ u ám. Mục Vĩ đi đầu tiến về phía đại điện đó, chỉ Tân Nguyệt theo sát phía sau, không biết vì sao trước mắt bà lại xuất hiện một ảo giác. Mục Vĩ cứ như là vua chúa của nơi này, mà lần này, hắn chỉ đang quay về chốn cũ thôi. Cách chương